Chương 997, con nuôi mẹ kế 7. Tiểu Diệp thị bụng mặt, có vết máu theo nàng đầu ngón tay rơi xuống, chợt nhìn qua, có chút thảm liệt. Động tĩnh lớn như vậy, đừng nói Liêu gia viện từ bên trong, chính là chung quanh hàng xóm đều nghe được, nhao nhao đi ra ngoài đến xem. Liêu gia những người còn lại cơm cu nở dê không ăn, đều chạy vội tới viện từ bên trong. Liếu lao tam gia tới nhìn thấy chính mình tức phụ máu me đầy mặt kêu to, cũng bị hù sợ, xông lại lấy ra nàng tay, ngươi thương chỗ nào rồi hủy mặt sao? Tay vừa mở ra, mới nhìn đến Tiểu Diệp thị trán bên trên một đại đạo vết đỏ, còn mang theo chân ghế nhi dấu, những cái đó máu đều là theo cái mũi cùng miệng bên trong chảy ra. Chợt vừa thấy dọa người, kỳ thật không nhiều lắm tổn thương. Liếu lao tam yên tâm, nổi giận đùng đùng đối phòng bên trong mẫu tử hai người chất vấn, nhị tẩu. Ngươi dựa vào cái gì đánh người Sở Vân Lê biết sắp ăn không được cơm, hai ba miếng đem cháo uống, an ủi sờ sờ đầu của đứa bé, đừng sợ nghĩ muốn trở về trụ, đây đều là tất nhiên. Bằng không, mấy cái chị em dâu ba ngày hai đầu tìm nàng phiền phức, nhật tử còn qua bất quá coi như các nàng không công khai đến, vụng trộm cùng ngoại nhân nói chút có không có, vậy sau này các nàng mẫu tử ở trong thôn thanh danh còn có thể nghe cho nên, liền phải đánh tới nàng sợ ngay từ đầu thu thập trôi chạy. Về sau tài năng sống yên ổn sinh hoạt. Những đạo lý này đối với một hài tử nói, hắn có lẽ sẽ rõ ràng. Nhưng không cần phải, Sở Vân Lê vừa tới mấy ngày, đứa nhỏ này đi theo nàng lang bạt kỳ hồ, lúc nào cũng đều tại lo lắng. Nay còn không có đứng đắn dàn xếp lại, làm hắn dưỡng tốt thân thể quan trọng. Còn giáo hài tử việc này, tạm thời còn không kịp. An ủi hài tử, Sở Vân Lê chậm rãi đi ra ngoài, ôm cánh tay nói, kia là nàng nên đánh há miệng liền nói ta trộm đồ, có nói như vậy người sao? Liếu lao tam yên lặng, như vậy vừa nhìn, giống như thật là chính mình tức phụ sai. Hắn không nghĩ đối với một cái nữ nhân nhận lầm, nhìn lướt qua nồi bên trong còn thừa lại cháo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi không có trộm, ngươi từ đâu ra lương thực? Sở Vân Lê thản nhiên nói, đại tổ mượn. Liếu lao tam, hắn có chút không tin, chần chờ nhìn thoáng qua Phương Thị, thấy nàng không có phản bác. Cảm thấy rõ ràng việc này làm thật. Lập tức có chút từ nghèo, lại nhìn thấy từ trước đến nay khóa gian phòng mở ra, bên trong Liễu Tử An chân bị quấn thành chạy gỗ đồng dạng khoác lên ghế bên trên, cả giận nói, ngươi muốn chuyển về tới trụ, dù sao cũng nên nói cho đại gia một tiếng a. Chính mình liền trở lại, khó trách người nói ngươi là tả cờ. Sở Vân Lê nhướng mày, lạnh mặt nói, ngươi lại nói một cái tả cờ chữ thử xem, đây là chính ta phòng ở. Trở về trụ còn muốn cho ngươi nói? Hai người đối chọi gay gắt, Liều lao tam tràn đầy chấn. Kinh, trước kia này vị nhị tẩu tại nhà bên trong như cái người tàng hình, một chút tính tình đều không có, làm cái gì làm cái gì. Như vậy cùng hắn trực tiếp ầm ĩ vẫn là lần thứ nhất. Chẳng lẽ tái ra một lần, có thể để cho một cái nữ nhân thay đổi như vậy? Nhiều Liễu đại ca đứng ra hòa giải, nhà kia là cha cấp lão nhị, hiện tại chính là Tử An. Bọn họ mẫu tử nguyện ý trở về trụ, ai cũng không xen vào. Lao tam, quản tốt ngươi tức phụ miệng. Đừng cái gì đều hướng bên ngoài nói. Nhị tẩu đã trở về, đó chính là chúng ta người của Liêu gia. Người ngoài nói bậy coi như xong, như thế nào người một nhà còn như thế không hiểu chuyện? Tiểu Diệp thị che miệng, nghĩ muốn phản bác còn nói không ra lời nói. Sở Vân Lê thấy được nàng mặt bên trên xem thường, nói, đa tạ đại ca giúp chúng ta mẫu tử nói lời công đạo. Về sau nếu ai dám nói bậy bại hoại chúng ta mẫu tử thanh danh, ta tuyệt sẽ không khách khí. Lời này là nhìn Tiểu Diệp thị nói. Tam phòng phu thê hai người đều một mặt không phẫn, nhưng trở ngại Liêu đại ca mặt lạnh, không còn dám tranh cãi thêm. Lập tức đều là trưởng tử phụng dưỡng song thân. Lúc trước Liêu Bình chết sau, Liêu gia song thân làm chủ tiếp nhận mẫu tử hai người, kỳ thật đến đại phòng phu thê hai người đáp ứng. Lúc trước Lý Niệm Thu mẫu tử hai tại Liễu Bình chết sau 2 năm bên trong cùng với nói là bị Liễu gia song thân che chở, không bằng nói là bị đại phòng che chở. Càng không nói đến về sau song thân liên tiếp bệnh nặng, sau đó qua đời, nếu như gặp gỡ một cái cay nghiệt đại tẩu, hai mẹ con sớm tại song thân còn không có qua đời phía trước ngay tại Liễu gia không vượt qua nổi. Cho nên, Sở Vân Lê làm rõ những ký ức này lúc sau, mặc dù còn không có gặp qua Phương Thị, đối nàng đã trước có mấy phần hảo cảm. Mượn lương thực việc này, trước khi trở về đến nàng liền tính toán được rồi. Bốn phòng hai vợ chồng đứng tại dưới mái hiên, chỉ lo mang hài tử, ngẫu nhiên ngắm một chút bên này, không có ý định lại gần, cu nở dê không có ý định giúp ai. Sự tình không giải quyết được gì. Sở Vân Lê đã sớm biết sẽ là kết quả này, bên này vắng vẻ, người trong thôn đánh nhau nháo sự cũng sẽ không có người cáo, thật làm lớn, nhiều nhất chính là tìm thôn trưởng hòa giải. Điểm tâm về sau, Sở Vân Lê bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền chi đạo. Không có cách nào khác, nhà bên trong nghèo rất mồng tơi đầu. Liêu Tử An chân đi qua hai ngày này tu dưỡng, vết thương bắt đầu kết vảy, cũng sẽ không như trên đời như vậy nát giữa. Sở Vân Lê cu nở dê có chút tâm, một lần nữa cho hắn băng bó vết thương tốt, nói, qua mấy ngày liền tốt. Hiện tại thế nào, ta muốn đi trấn thượng mua thêm một vài thứ. Nếu như có thể mà nói, mau chóng đưa Liêu Tử An đi đọc sách. Đời trước Trần Truyền Viễn bắt đầu đọc sách về sau, Liêu Tử An bí mật rất là ghen tị, nhưng lại xưa nay không dám biểu lộ, liền sợ mẫu thân thương tâm. Mỗi khi Trần Truyền Viễn đọc sách, hắn làm việc lúc đều sẽ hướng bên kia liếc trộm, còn lặng lẽ cầm nhánh cây ngồi trên mặt đất phủi đi. Lý Niệm Thu vẫn là phát hiện nhi tử tiểu tâm tư, nhưng lại bất lực. Liêu Tử An có chút khẩn trương, nhưng chúng ta không có bao nhiêu bạc. Sở Vân Lê cười, ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thương, này đó không phải ngươi nên quan tâm chuyện. Chỉ là, ta phải cho ngươi nói xin lỗi, ngày hôm nay đi trấn thượng ta không tiện mang ngươi. Nhưng ta bảo đảm, nhiều nhất một cái nửa canh giờ, ta khẳng định liền trở lại. Liêu Tử An lập tức nói, nương yên tâm, ta cũng không đi đâu cả, không sẽ chọc trò chuyện. Đối với nhu thuận hài tử, Sở Vân Lê luôn luôn mềm lòng một ít. Vừa ra đến trước cửa, nàng còn đi đại phòng gian phòng. Nhìn thấy Phương Thị ngay tại trọn hạt đậu, nàng nói thẳng, đại tẩu, ta được ra ngoài một cái nửa canh giờ, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút Tử An. Theo đời trước tam phòng trực tiếp chiếm gian phòng liền nhìn ra được, kia hai vợ chồng cũng không phải cái gì có điểm mấu chốt người. Khi dễ phụ nữ trẻ em chuyện, bọn họ làm được rất là thuận tay. Phương Thị nhìn thoáng qua thuộc về nhị phòng gian phòng, vớt cằm nói, buổi trưa mặt trời đại, ta không ra khỏi cửa, nhưng là buổi chiều ta phải đi hậu viện trồng rau. Hiện tại đến buổi chiều mặt trời y xuống nụ y, không sai biệt lắm đến hai canh giờ, Sở Vân Lê liền thích nàng trực tiếp, cảm ơn một tiếng sau đi ra ngoài, ra thôn, nàng dưới chân chạy chậm lên tới. Đi ngang qua Trần gia thôn lúc, còn chứng kiến thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều cùng với nàng chào hỏi tới. Ra Trần gia thôn, không đến hai khắc đồng hồ con đường, liền đến Tam Hưng trấn thượng. Nơi này cách huyện thành tương đối xa, ngồi xe ngựa cờ nở hơn nửa ngày. Nay trấn thượng rất nhiều người cả một đời đều không có đi qua huyện thành, thế là, các nhà cửa hàng sinh ý cũng không tệ. Sở Vân Lê đến trấn thượng, mấy con phố toàn bộ đi vòng vo một vòng. Tính toán thực sự không được, liền đi tiểu lâu bên trong bán mấy món ăn sắc đơn thuốc. Chỉ là sau đó khả năng không tốt giải thích, vốn dĩ nhà, Lý Niệm Thu nàng nấu cơm tay nghề bình thường, đột nhiên liền sẽ xào rau, người ngoài cũng phải tin a một vòng sắp truyền xong. Khi đi ngang qua sau đường phố cái nào đó viện từ lúc, nàng bước chân dừng lại, đi vào. Thật xa đã nhìn thấy này gian cửa hàng trên đỉnh đầu có khói bếp, đến gần lúc sau, nhìn thấy viện từ bên trong một đống lớn ép qua đường cán, nơi này hẳn là tại nấu đường. Thấy được nàng vào cửa, nhóm lửa bà tử một mặt kinh ngạc, ngươi tìm ai lại nhìn một chút gian phòng, vẫn là ngươi muốn mua đường Lý Niệm Thu trí nhớ bên trong, lập tức đường đều là màu đen cùng màu đỏ sậm, bên trong đều có cát đá, cũng không tinh tế. Sở Vân Lê không có áp quá gần, tại nàng ba bước nơi xa đứng vững, lại cười nói, ta tìm các ngươi đông ra, có một số việc thương lượng. Một cái trung niên hán tử đầu đầy mồ hôi theo nhà bếp bên trong ra tới, chuyện gì Sở Vân Lê chân thành nói, ta có thể để cho cái này đường không có cát đá. Trung niên hán tử kinh ngạc, ngươi không có nói bậy có phải hay không nói bậy, thử một chút chẳng phải xem rõ ràng ta muốn một gian đơn độc gian phòng cùng một bát ngươi nấu xong đường. Sở Vân Lê ngữ khí đương nhiên, lực lượng mười phần, rất là tự tin. Nói thật, nói mấy câu nói đó, nàng còn dùng tới đã từng thân là đại phu nói kỹ xảo. Đại phu cho người ta chữa bệnh, trọng yếu nhất chính là muốn để bệnh nhân cùng này thân nhân tin tưởng đại phu có thể trị hết bệnh, mới có thể tận lực phối hợp. Sở Vân Lê chữa bệnh, cũng không cần giống như đường đại phu đồng dạng muốn mấy chục năm tích lũy, nàng còn rất trẻ liền muốn hành y để chữa bệnh, người bình thường đều sẽ không tin nàng. Loại thời điểm này, liền cần nói chuyện kỹ xảo. Đã từng nàng vì cái này, còn hung ác bo công sư cờ ra kha nhiều chuyện hôm nay, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Trung niên hán tử có chút chần chừ, nhưng vẫn là tin tưởng nàng. Thất bại chẳng phải một bát đường à, nếu như thành công, vậy coi như là có thế đời đời kiếp kiếp truyền xuống tay nghề. Sau nửa canh giờ, Sở Vân Lê lúc trở ra, tay bên trong đường so với phía trước đi vào ít một chút, trong suốt rất nhiều, đã ẩn ẩn trở nên trong suốt, cũng không còn đã từng ám trầm. Trung niên hán tử đưa tay dính một ít bỏ vào miệng bên trong, cũng không phải là hắn coi là trộn lẫn nước, quả thật là sền sệt đường. Hắn lập tức kinh ngạc vô cùng, nhìn Sở Vân Lê ánh mắt nhiệt thiết vô cùng, ngươi làm sao làm? Sở Vân Lê nhướng mày, này làm sao hảo nói cho ngươi đây? Trung niên hán tử mấp máy môi, phàm là đơn thuốc, đều phải cấp bạc. Hắn cắn răng, ngươi muốn bao nhiêu bạc mới bằng lòng đem biện pháp này dạy cho ta? Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi nguyện ý cấp bao nhiêu lại bổ sung? Không biết trong huyện thành nấu đường đông ra đối với cái này biện pháp có hứng thú hay không? Trung niên hán tử, xem này phụ nhân một thân quần áo rách nát, hắn vốn gì muốn tùy tiện cấp ít bạc lừa gạt. Nghe được nàng như vậy nói, liền biết này căn bản không phải không thấy qua việc đời người. Hắn khẽ cắn môi, ba lượng đối với người trong thôn tới nói không ít. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, đường vốn là quý, ta nấu đi ra loại này càng là độc nhất vô nhị. Đã ngươi không có thành ý, đó còn là quên đi thôi. Nói xong, xoay người rời đi. Nghe được độc nhất vô nhị, trung niên hán tử trong lòng dã tâm như liệu nguyên chi hỏa đồng dạng. Mắt thấy nàng muốn đi, cắn răng nói, ta mở lan ở dê lại bổ sung, nhà ta tổng cộng cứ như vậy tích chữ thêm. Sở Vân Lê bước chân dừng lại, nói, viết khế sách đi, ngươi các bạn, ta lập tức liền dạy ngươi biện pháp. Lại là nửa canh giờ trôi qua. Sở Vân Lê cất ta mở lan nở dê bạc cùng một trường khế sách theo viện tử bên trong ra tới, thẳng đến trên đường các nơi cửa hàng. Có bạc dễ làm chuyện, hai khắc đồng hồ về sau, nàng mua được trên xe ba gác, theo cái bàn đến nguyên liệu đến lương thực đến nồi bát bầu buồn, còn có hai đôi giày, cái gì cần có đều có. Thoáng cái liền mua đủ mẫu tử hai người bình thường cần thiết. Tiếc nuối chính là, hiện tại đã qua buổi trưa, chấn thượng đồ tể thịt đều bán xong. Chỉ còn lại có hai cây chân bóng xương cốt. Canh giờ còn đủ, không cần lên đường. Nhưng mặt trời đại, tăng thêm Sở Vân Lê cũng không quá yên tâm tam phòng, cho nên, trở về cũng là một đường chạy chậm. Đi ngang qua Trần Gia Thôn lúc, mặt trời chính đại, Sở Vân Lê không có đụng tới mấy người, coi như thế, theo nàng rời đi. Trần Trường Phúc cái kia một hai phải rời đi tức phụ mua một xe ngựa đồ vật chuyện vẫn là truyền ra ngoài. Rất nhanh truyền đến Trần Trường Phúc thai bên trong. Hắn nháy mắt bên trong liền có chút hối hận.